Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 682, không cẩn thận yêu nghiệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Thiên Lôi Châu, Ahata, thuần túy công kích hệ Bảo Châu. Người nghiện ma túy kích động cầm chặt hữu đồng tay. Cười to nói, chấm, tiểu đồng, chờ ngươi lấy được Thiên Lôi Châu. Lấy ra trước hết để cho ta chơi 2 ngày. Chặt chặt, có thể thi pháp cuồng bạo chiến sĩ. Suy nghĩ một chút liền thay đổi. Thái, ha ha ha, mau buông tay, nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Cũng không biết xấu hổ. Hữu đồng hiển lộ có lý trí nhiều. Nhanh chóng rút về tay của mình. Nhìn trộm nhìn bằng hữu xung quanh. Thấy các nàng cũng không có mượn này giễu cợt nàng. Lúc này mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Mà Tô Nhiên thì lại yên lặng nhìn người nghiện ma túy nhất nhãn. Trong ánh mắt đã bao hàm rất nhiều nội dung. Rõ ràng nhất một mảnh chính là, còn muốn cầm lấy Thiên Lôi Châu đi chăng? Bước, nằm mơ đi thôi, tin tức gì, thuận tiện nói sao, bơ tiểu sinh cũng bất chấp sinh Tô Nhiên tức giận, nhịn không được hỏi hướng hữu đồng. Này có gì, chờ một chút ha ha, ta cho các ngươi niệm niệm. Hữu đồng tùy tiện mắt nhìn tin tức nhắc nhở, rồi mới lên tiếng, Thiên Lôi Châu thuộc về thập đại Bảo Châu nhất, quản lý lôi phạt năng lực, hiện ẩn nấp ở hắc ám ẩm ướt địa phụ cận, bị một cái tử linh khô lâu trưởng khống. Nghe xong lời này, Tô Nhiên trong chớp mắt thả tâm, nguyên lai tin tức này chỉ làm cho một cái đại khái phạm vi, cũng không hề cung cấp chuẩn xác tin tức, này hắc ám ẩm ướt địa lớn hơn đi. Hắc ám thâm nguyên cùng ma tháp đều dựa vào gần hắc ám ẩm ướt địa bên trong đều có tử linh khô lâu tồn tại. Như vậy tin tức nhắc nhở, ngược lại là có thể đảo loạn người chơi phán đoán. Bất quá, dám đem chính mình bản chất nhân vật bộc lộ ra. Này rõ ràng chính là hệ thống đang làm sự tình. Khô lâu, tại sao lại là khô lâu? Bơ tiểu sinh nghi hoặc tự nhủ, trong ánh mắt lóe ra mê mang sắc thái. Theo ta được biết, kia Hàn Băng Bảo Châu cũng ở một cái khô lâu trên người. Thật là chuyện lạ, chẳng lẽ nói, những tin tức này đều là sai. Người nghiện ma túy căn bản không tin. Trong truyền thuyết 10 khối uy năng khó lường Bảo Châu lại sẽ ở một cái cấp thấp tử linh khô lâu trong tay. Mở cái gì quốc tế vui đùa, hệ thống cho nhắc nhở, làm sao có thể xảy ra sai. Ta xem đầu óc ngươi có sửa chữa. Hữu đồng bất mãn chừng người nghiện ma túy nhất nhãn, nàng hảo ý đem tin tức cộng hưởng, lại đổi lấy một câu sai, có thể không khí sao, được rồi, nhìn tại cấp 4 khảm nạm mặt mũi của Châu, không chấp nhặt với gia hỏa này, cũng có khả năng, này thần ma chi tranh bên trong tử linh khô lâu, là một cái vô cùng đặc thù tộc đàn, chỉ là chúng ta bây giờ còn không có khai thác đến kia tính đặc thù. Bơ tiểu sinh chân mày cau lại, cực kỳ rất nghiêm túc phân tích, thế nhưng là hắc ám thâm nguyên đã bị quần ma loạn vũ công hội chiếm lĩnh. Ma tháp lại bị mãnh hổ vi tôn công hội chiếm đoạt lĩnh. Điều này cũng làm cho gia tăng lên chúng ta tìm kiếm thượng cổ Bảo Châu độ khó. Thật sự là phiền toái. Hắc, chuyện nào có đáng gì? Hữu đồng vung tay lên, không thèm để ý chút nào nói đến. Chờ chúng ta công hội phát triển, hai cái này tiểu công hội, căn bản không nói chơi, dám ngăn cản chúng ta bước chân, diệt hắn choáng nha, ha ha, tiểu đồng nói cũng đúng, chờ chúng ta đem công hội chen vào 10 bên trong đại công hội. Cho dù ai cũng sẽ cho chúng ta 3 phần chút tình mọn. Bị hữu đồng hào khí nhận thấy nhuộm, cổ vui mừng nghẹn ngào cười nói. Còn có chúng ta công hội có phúc thủy đại thần cái vị này trụ cô tử. Lo gì không thể hưng thịnh, tiểu duyệt, ngươi cũng đừng nói móc ta. Chấm, Tô Nhiên cười khổ nói. Bản thân hắn có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng. Lần kia sinh tử đài có thể chiến thắng, cũng là bởi vì kia ngoại quốc lão chức nghiệp đổi vị. Lúc này mới nhẹ nhõm đưa hắn cho mài từ từ cho chết. Nếu như đổi lại đặc thù khác chức nghiệp, ai thắng ai thua trả lại thật không dám nói. Chính mình có thể bị đẩy lên thần đàn, tất cả đều là bởi vì các người chơi cùng phong tạo thế. Nếu có một ngày mình bại, cũng chính là té xuống thần đàn thời điểm, loại này thao, chứng xưng hô, cùng vướng víu không khác. Nói lên phát triển công hội, ta mới nhớ tới, một hồi tất cả mọi người chớ đi, cùng ta đi phó bản truyền tống thành viên chiêu kia người đi. Không sai biệt lắm có hết mấy vạn người thêm ta hảo hữu. Phiền đều phiền đã chết. Bơ tiểu sinh lộ ra ảo não biểu tình. Xem ra các nàng qua cửa mang đến hiệu quả không sai. Muốn thêm công hội người tính bằng đơn vị hàng nghìn. Đây chính là kia hạnh phúc phiền não rồi. Ha ha, tiểu sinh tỷ, ngươi chính là kia bận rộn mệnh. Này giờ mới bắt đầu. Đều ta công hội đội ngũ càng nhiều. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hữu đồng vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, nàng đem ánh mắt quét về phía Tô Nhiên. Phúc thủy ca ca, chỉ còn lại ngươi không có khai mở hướng nguyện châu. Trả lại thất thần làm gì vậy? Lưu lại lễ mừng năm mới à? Gấp gì, áp trục vĩnh viễn là đồ tốt. Đều nhìn được rồi, một hồi biến ra món ám kim trang bị. Các ngươi có thể đừng hâm mộ. Tô Nhiên cười hắc hắc. Đầu tiên là đem nguyện vọng tinh hoa cho sử dụng, nổi lên một phen tâm tình, lúc này mới đem hai khỏa hướng nguyện châu cho trực tiếp bóp nát. Bành, bành, liên tục hai đạo nặng nề tiếng vang, Tô Nhiên trong tay xuất hiện hai kiện trang bị, ách, khai ra một kiện 40 cấp bạch ngân pháp bảo, một kiện khác là 30 cấp thanh đồng mũ giáp. Tô Nhiên nhếch miệng, không nghĩ tới chính mình cao như vậy may mắn cũng không có khai ra thứ tốt. Có phần mất mặt, phốc ha ha ha, phúc thủy huynh đệ, đây là ngươi nói thứ tốt. Ai ôi, huy, thật sự là đè ép một cái đại trục, người nghiện ma túy xem như bắt được chê cười Tô Nhiên cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, ngựa có sai sót đề, người có sai sót tay. Chuyện rất bình thường, Tô Nhiên ngữ khí bình thản nói đến, vừa định đem này hai kiện trang bị nhét vào bàng quang. Lại bị cổ vui mừng cắt đứt. Phúc Thủy, cái này pháp bảo đưa cho ta a, ta đến bây giờ trả lại ăn mặc 30 cấp bạch ngân pháp bảo. Một mực chưa kịp đổi. Cổ vui mừng đưa tay đòi hỏi. Lúng đồng tiền thản nhiên. Ngươi sẽ không không bỏ được a? Sao có thể chứ, nhìn ngươi nói, lấy đi, Tô Nhiên đem pháp bảo đưa cho cổ vui mừng. Xem như thoáng trả chọn người tình. Chấm, vừa vặn ta có giám định phù, nhìn xem bộ y phục này tỷ lệ thế nào. Cổ vui mừng mỉm cười nói đến, không đợi người khác lên tiếng, liền đem bộ y phục này cho giám định. Đáng tiếc, tiểu duyệt, không phải nói hảo phải chờ tới hoàng kim cấp bậc pháp bảo mới đổi trang bị sao? Người nghiện ma túy rất kinh ngạc cổ vui mừng quyết định. 40 cấp bạch ngân pháp bảo, đỉnh phá thiên có thể cực phẩm đi nơi nào? Liền ngay cả Tô Nhiên cũng là vì kia trương giám định phù cảm thấy không đáng. Không có việc gì, ta tin tưởng phúc thủy vận may. Mấu chốt là pháp bảo của ta thật sự nên thay. Đều có chút níu áo nha. Nói xong, cổ vui mừng nhìn về phía kia món đã rực rỡ hẳn lên pháp bảo. Trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Có thể ngay sau đó, cổ vui mừng hô hấp cứng lại. Cái miệng nhỏ nhắn lớn lên sâu sắc. Vẻ mặt bất khả tư nghị, chấm, làm sao vậy, tiểu duyệt, gặp quỷ rồi, hữu đồng thấy cổ vui mừng biểu tình không đúng lắm, không khỏi nghi hoặc hỏi ra miệng, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nói, cái này trang bị thật sự xuất cực phẩm sao? Phúc Thủy, ngươi tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, cổ vui mừng đột nhiên quay đầu, hai mắt sáng lên nhìn về phía Tô Nhiên, cuồng nhiệt và kích động, khác nhìn ta như vậy. Nội tâm sợ hãi, Tô Nhiên bị hù khẽ run rẩy, lúc nói chuyện đều mang theo một tia thanh âm rung động. Bọn tỉ muội, cái này pháp bảo, là một kiện vượt qua cực phẩm. Cổ vui mừng cố nén kích động trong lòng, đem pháp bảo thuộc tính cho Topic phát đến. Kênh đội ngũ, trong, T, cách chương.